Người hậu trường như ngọc. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Mộc cúi đầu xuống, dùng tay an ủi bờm ngựa. Hãy đợi thêm nàng, đừng vội. Ta thấy bóng dáng Viên Mộc, một tay nắm CS, ạt dây cương, một tay cầm chiếu thư, giơ cao lên. Viên Duy Chi, Viên Mộc bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, chăm chú nhìn ta. Chỉ trong khoảnh khắc, ta đã gần đến trước mặt hắn. Đi thôi, chúng ta đến Đông Thị Khẩu tìm Ôn Đoạt, bảo hắn thông hành. Viên Mộc sững sờ nhìn ta, cúi đầu nhẹ, khẽ, một tiếng. Ta bỗng ghì CS, ạt ngựa, dừng lại, nghiêng người sang bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Có phải đợi lâu rồi không? Viên Mộc nắm CS, ạt tay ta, ánh mắt không rời, chuyển sang nắm tay 10 ngón, từ từ dùng lực. Quá lâu rồi, ta sắp phát đi, êm lên, đời này sẽ không đợi nữa. Xến xúa, ta vừa định rút tay lại, bị hắn giữ CS, ạt không buông. Đi thôi, không đi nữa. Ôn Đoạt sắp CS, tê đấy. Lên ngựa của ta, ta bị Viên Mộc kéo mạnh cánh tay, eo bị ôm CS, ạt sang bên. Thân thể bỗng chốc bay lên, rời khỏi lưng ngựa, ta chỉ kịp ôm CS, ạt hai bản chiếu thư. Khi ta tỉnh lại, đã rơi vào trước âng ực Viên Mộc, được hắn ôm trong lòng, phi nhanh trên phố Trường An, bên tai gió thổi ào ào. Tại sao phải cưỡi chung? Viên Mộc nghiêng người cúi xuống, áp sát tai ta, mắt nhìn thẳng phía trước. Bởi vì ta thích, ta quay đầu lại M, ắng hắn, L, M, ưng. Hắn nhân cơ hội nhanh chóng hôn lên mặt ta một cái. Hà, ta mở to mắt, mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu lại, cúi đầu thật thấp, âm thầm dùng khuỷu tay đẩy hắn. Viên Mộc bật cười sảng khoái. Khi ngựa phi nhanh vào Đông Thị Khẩu, Ôn Đoạt đang bị người ta ngăn cản, hai tay hai chân lao về phía trước, định đờ, âm đầu vào linh cữu mà CS, T, Viên Mộc ghi CS, ạt dây cương. Bảo vệ ta trước âng ực, kéo cao ngựa lên, cất cao giọng, Ôn đại nhân, khoan đã, vụ án của Đông Dương Vương đã sáng tỏ. Ôn Đoạt mới bình tĩnh lại, chân đứng trên đất, hắn ngẩng cao cổ, qua đám đông cuồn cuộn, mắt đỏ hoe, lặng lẽ nhìn về phía chúng ta. Trên đời vốn có đại nghĩa sáng ngời, mà những kẻ đồng chí đồng lòng, cứ thế bước trên đại lộ, tội kỷ chiếu của đế vương đã tuyên đọc khắp thiên hà. 7 năm trước, vụ án của cha con họ Triều liên quan đến cuộc tranh quyền trong cung cấm cũng được bày ra dưới ánh mắt xem xét của thiên hạ. Âm mưu quyền thuật mà hoàng tộc tín phụng trông có vẻ lộng lẫy, ba đào sóng gió, kinh tâm động phách, nhưng những hát, ai xê, ốt bị CS, ôn vùi kêu trời không thấu, kêu đất không hay, bị trải thành bệ kê cho kẻ tham vọng. Ta không muốn cái thiên đạo này, là hắn muốn ta oan khuất thì oan khuất, hắn khiến ta thanh bạch thì thanh bạch. Năm xưa hôm nay, phải trái đúng sai, mãi lưu lại thanh sử, tùy người đời bình phẩm. Ôn Đoạt cũng không đờ, âm vào quy, an tê, nữa. Thái Thường Khanh giải tán đám đông bách tính đang vây quanh. Linh cữu của Thái Hậu hùng vĩ tiếp tục tiến ra ngoài thành. Khi đến lăng tẩm của Thái Hậu, đoàn người dừng lại, đặt xuống linh cữu Thái Hậu, trước khi đưa vào lăng M, ô, xua tan mọi người. Từ từ mở nách quy, an tê, gần 2 tháng, chưa từng thấy ánh sáng. Ngụy Phất toàn thân dính đầy M, áo mơ e và bùn đất, bò ra từ trong linh cữu, ngã mạnh xuống đất, hắn nằm dài trên đất, ngửa mặt nhìn trời, dùng bàn tay còn lại bịt CS, ạt mắt, che chắn ánh sáng chói chang, không ai nhìn rõ thần sắc của hắn. Mẫu hậu, người không còn nữa, họ đều bê, ắt n, ạt con. Trước khi vào quy, an nê, đã giải huyệt đạo của hắn, nhưng hắn đã lâu không nói chuyện, giọng khàn đặc không ra tiếng. Hai bên gương mặt dơ bẩn của Ngụy Phất chảy ra hai dòng nước mắt trong veo. Mẫu hậu, cuối cùng hắn khóc lóc, toàn thân ngừng biến thành tiếng khóc nén đờ, au đớn. Cấm vệ quân kéo hắn đi. Hôm sau, Ngụy Quỳnh bước ra khỏi chiếu ngục, trông thấy ánh sáng ban ngày. 74 người dân bị bắt đêm đó cũng được Ngụy Trường Yên thả ra. Họ đã làm theo lời ta dặn, chịu đựng đến giờ mão sáng mới nhận tội, không chịu nhiều khổ sở. Bản án của Đông Dương Vương và bản cung khai có in dấu tay được công bố khắp thiên hạ, dán đầy các ngõ phố. 3 ngày sau, Đông Dương Vương Ngụy Phất vì tội ăn cắp nước tại Đông Thị Khẩu Trường An bị xử yêu trảm giữa phố. Thiên tử CS, em trai, bách tính đều đi xem. Ta và Viên Mộc cũng đi. Khi lưỡi đờ, ao rơi xuống, hắn dùng tay che mắt ta. Ta kéo tay hắn ra, chỉ liếc nhìn một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Viên Mộc nắm tay ta, thong thả dạo bước trên phố lớn, đi đến trước cửa phủ cũ của họ Triều. Cổng cao đổ nát, phủ đệ hoang tàn, trong tường viện, cỏ dại tùm. Năm xưa, ngay tại đây, người nói không thể cưới ta nữa. Viên Mộc buông tay ta, ta sững sờ nhìn hắn, không ngờ hắn lùi lại 2 bước, vén vạt áo, thản nhiên, quỳ xuống. Ta bước tới định đỡ hắn. Người làm gì vậy? Ta đâu có trách người. Viên Mộc đẩy tay ta ra. Năm xưa, phụ thân thấy cha và anh họ Triều bị tội, tự cảm thấy đế vương bạc bẽo, sinh ra cảm giác thỏ CS, tê chó sợ. Vì thế, toàn tộc họ Viên rút lui nhanh chóng. Phụ thân cho ta 2 lựa chọn. Một là cưới nàng, cùng về Nhữ Nam. Hai là không cưới, làm quan triều đình. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọng kiên định, lời phụ thân nói không phải không có lý. Nếu ta cưới nàng, tức là họ Viên công khai làm kẻ thù với mẹ con Lư Thái Hậu, khó làm quan, nên về Nhữ Nam tính kế lâu dài. Nhưng thứ nhất, triều bá phụ và huynh Hoài Cẩn là trung thần cô trực, nếu trong triều không có ta, ai sẽ biện hộ cho họ? Thứ hai, ta về Nhữ Nam khiến người trên nghi ngờ, giấu mình nuôi trí, e khó thi hành. Thứ ba, ta biết phụ huynh nàng trung trinh, tính nàng kiên cường, tuyệt đối không thể làm kẻ sống sót nếu nàng muốn cầu thanh bạch, ta càng nên ở lại triều đình để nàng sử dụng. Ta cúi đầu nhìn người quỳ dưới đất, tâm tư khó bình, trong lòng ực đè áp chua xót, mắt ướt lệ. Người nghĩ đến tất cả, vậy người có nghĩ đến chúng ta có thể vô duyên kiếp này? Viên Mộc quỳ trên đất, ngước nhìn ta, nghĩ rồi. Ta biết Triều Như Ngọc kia tâm tư thông suốt, lo toan đại cục, nhưng ta cũng biết nàng là khuê các nữ tử đầy vui mừng, lòng đầy mong đợi ta đến cưới. Ta chưa từng một ngày hy vọng nàng sẽ tha thứ cho ta. Vì vậy ngày nàng xuất hiện trong lao ngục, ta cam tâm uống đờ, không kể sống CST, nhưng ta không CST, cách chương.